bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 13, đệ 13 chương, đừng nhìn Diêm Hàn học tập không tốt, khi còn nhỏ nhưng thật ra luyện một tay hảo tự, không phải thể chữ khải cũng không phải hành thư. Muốn phi lời nói đảo như là sau lại trên mạng lưu hành ấu thân thể. Hắn chính là cảm thấy cái loại này tự thể đẹp, cũng có thể ái, liền bắt chước học xuống dưới. Sau đó nhiều năm như vậy vẫn là nội hai bút cầu tự trình độ. Thế nhưng còn có người nói đẹp, này không phải trọng điểm mà ni trọng điểm là đại ca đã không lộ mặt cũng không lộ váy. Vì sao còn có người cảm thấy hắn là nữ sinh a? Diêm Hàn bắt đầu hoài nghi chính mình có phải hay không chúng nào đó nguyên rùa. Ba cái tới giờ du khách lượng cùng làn đạn số lượng đều là 100 nhiều không tới 200 bộ dáng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tổng hợp xuống dưới nhiệt độ cũng có mấy ngàn. Cùng mặt khác kênh đại chủ bá nhiệt độ so sánh với tuy rằng là chín châu mất sợi lông. Bất quá ít nhất là cái tốt bắt đầu. Thuyết minh hắn ngoạn ý nhi này còn có người sponsor hơi chút có điểm động lực. Diêm Hàn trước chạy tới WC nước tiểu phao nước tiểu. Tiếp theo lại về tới chỗ ngồi phía trước bồi tiếng Anh bài khóa. Cái gọi là văn lý phối hợp, học tập không mệt, hắn đại não đã học 3 cái giờ khoa học tự nhiên. Lúc này ở logic trinh thám phương diện phản ứng đã không bằng phía trước. Không bằng thừa dịp lúc này bối điểm nhi văn khoa loại đồ vật. Mà tiếng Anh cũng là Diêm Hàn nhất không thể thích chương trình học chi nhất. Hắn người này từ nhỏ học tập liền có cái tật xấu. Vĩnh viễn bối không xuống dưới từ đơn. Nói không đủ dụng tâm đi. Cũng có, nói chỉ số thông minh không phải như vậy đủ dùng đi. Này Diêm Hàn cũng nhận, tóm lại hắn chính là bối không xuống dưới. Sau lại cũng liền không dãy dụa, đại ca dứt khoát từ bỏ cửa này ngành học, dù sao khi đó hắn khác khoa học cũng không tốt, toàn bộ nhi đều thực phế. Bất quá hiện tại nếu muốn lại tới một lần, kia Diêm Hàn còn trông cậy vào cửa này khoa cho hắn ra đồ ăn đâu. Chỉ có thể lau khô nước mắt một lần nữa lên đường. Học bá phát sóng trực tiếp hệ thống khóa kiện dạy học lại lần nữa có tác dụng. Bên trong chuyên môn có một tiết khóa là giảng tiếng Anh học tập phương pháp. Nói chính là ở thời gian không nguyên vẹn dưới tình huống cùng với bối từ đơn. Không bằng trực tiếp bối bài khóa, đã có thể bồi dưỡng ngữ cảm lại có thể tiện thể mang theo quen thuộc từ đơn. Chỉ cần có thể đem bài khóa đọc lào lào sau lại luyện tập viết chính tả. Thời gian lâu rồi từ đơn này một khối cũng tự nhiên bắt lấy. Diêm Hàn cảm thấy này khóa kiện nói rất có đạo lý. Nhớ năm đó hắn chính là bởi vì từ đơn bối một cái quên một cái mới từ bỏ cửa này ngành học. Nhưng ngoại ngữ từ đơn ở toàn bộ hệ thống giữa tuy rằng là cơ sở. Lại cũng là rất nhỏ một bộ phận A. Nhảy ra tiếng Anh sách giáo khoa. Hắn tính toán từ đệ nhất khóa bắt đầu thông thiên ngâm Nga. Thẳng bồi đến có thể không cần suy nghĩ liền đọc lào lào mới thôi. Hơn nữa hắn nhìn, mỗi một thiên bài khóa đều không phải rất dài, cho nên Diêm Hàn cấp chính mình định rồi cái cứng nhắc chỉ tiêu. Mỗi ngày đều phải ở ôn tập trước kia nội dung cơ sở thượng bối một thiên tân. Nhưng mà mục tiêu tuy rằng là rộng lớn, mỗi đi một bước lại là bụi gai trải rộng. Rất nhiều từ đơn Diêm Hàn đều không quen biết, ngữ pháp câu thức đồng dạng rốt đặc cắn mai. Hắn chỉ có thể một cái từ mà đi tra. Tra phiên dịch tra phát âm, lại chỉnh thể phiên dịch câu thức, quá trình thập phần gian nan, tiến triển cũng tương đương thong thả. Đương quan khán phát sóng trực tiếp du khách phát hiện hắn đang làm cái gì thời điểm. Làn đạn lại một lần bị soát lên, có người phun hắn nói hắn thất học, liền cơ bản từ đơn đều không quen biết, nhưng càng nhiều người tác bội phục hắn nghiêm túc cùng kiên nhẫn. Một thiên bài khóa thông thiên tra xuống dưới phải tốn thượng 1-2 cái giờ thời gian. Hơn nữa ngâm Nga cùng ký ức muốn trả giá tinh lực. Người bình thường thật đúng là liền làm không được hắn như vậy nhi. Cho nên Diêm Hàn không chỉ có nhiều 19 cái fan. Còn thu được một ít đánh thưởng. Tuy rằng hắn giờ phút này không rảnh xem di động. Đối với loại tình huống này hoàn toàn không biết. vẫn luôn bồi đến buổi tối 11-12 giờ. Sinh sôi làm bạn vài bát người viết xong tác nghiệp, Diêm Hàn rốt cuộc đem đệ nhất thiên sách giáo khoa bồi xuống dưới. Bồi xuống dưới còn không thuần thục, nhưng ngày mai buổi sáng ôn tập một lần hẳn là không sai biệt là Money lại thoáng hoạt động hạ. Gân cốt, Diêm Hàn vốn đang tính toán sắp ngủ trước lại học một môn chương trình học. Tiểu Ngũ lại dẫn theo đại trùy đột nhiên xuất hiện, trường ký thức đêm ký chủ sẽ xuất hiện nội tiết mất cân đối. Dụng tóc chờ bệnh trạng, hệ thống bên này kiến nghị ngài lập tức rửa mặt ngủ đâu, Diêm Hàn chớp chớp mắt. Hắn kỳ thật cũng mệt nhọc, lại nói ngày mai đi học còn muốn dạy sơ Money quan trọng nhất. Thân là một cái thợ cắt tóc cũng coi như là kiến thức rộng rãi. Không có người so với hắn rõ ràng hơn dụng tóc khủng bố. Hắn không dãy dụa, trực tiếp nghe theo Tiểu Ngũ kiến nghị, làm nó đem phát sóng trực tiếp đóng. Liền đi rửa mặt bò lên trên giường, ngày này hoạt động cường độ quá lớn, đặc biệt còn dùng não quá độ, ngã vào trên giường Diêm Hàn thực mau liền ngủ rồi, ngày hôm sau lại bị Tiểu Ngũ sinh sôi đánh thức, đừng nháo, làm ca ngủ một lát a, Diêm Hàn còn mơ mơ màng màng còn tưởng lại nói. Đãi phản ứng lại đây hắn nhìn thời gian, 6 giờ 40, lại không dậy nổi trên giường học liền phải đến muộn. Lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, hắn mép giường, đại ngực manh muội chính một tay xách theo thiết trùy, một tay chống nạnh, hung thần ác sát mà xem hắn. Diêm Hàn lại lần nữa mộng bức, người này, lại sao, thật đáng tiếc mà thông chi ngài, ký chủ bởi vì liên tục thức đêm. Diêm Hàn trong lòng lột bột một chút, sao, bởi vì liên tục thức đêm trên mặt dài quá cái đậu đậu. Tiểu Ngũ nói cảm xúc còn kích động, trong tay đại thiết trùy tử cũng dứt khoát lưu loát mà huy ra tới. Còn như vậy đi xuống ngươi chỉ biết bị khấu phân, khấu phân. Diêm Hàn, xốc lên chăn xuống giường, cố ý đi chiếu gương, trên mặt hắn làn da như cũ quang nộn tế hoạt, trắng nõn sạch sẽ, lăng là tìm nửa ngày, mới ở chính mình bên phải mày thượng phát hiện một viên đỏ lên đậu đậu. Mới vừa cổ ra tới, còn không có ngoi đầu, hơn nữa không sai biệt lắm cùng lông mày hòa hợp nhất thể. Này đạp mã cũng có thể ảnh hưởng nhan giá trị, cho nên Tiểu Ngũ hiện tại chỉ là ở cảnh cáo ngươi. Tiểu Ngũ một lần nữa biến trở về trong đầu thanh âm. Ngươi lúc này chính là vận khí tốt, lần tới, hừ hừ, cho nên trường cái đậu đều đến xem mặt sao. Mặt đỏ chính là lớn lên ở không dễ dàng phát hiện địa phương sẽ không khấu phân. Mặt hắc hắn phải bị khấu phân. Này thượng chỗ nào có thể nói lý đi. Này Diêm ca liền có điểm không phục. Ấn ngươi này cách nói nếu là trường cái đậu đều phải cho ta khấu phân. Kia lão tử gì thời điểm có thể đạt thành, mỹ thành tựu. Rốt cuộc lão tử hiện tại đã là thịnh thế mỹ nhan a. Cái này liền phải xem ký chủ có chịu hay không nỗ lực. Tiểu Ngũ cảm xúc so với hắn còn muốn xúc động phẫn nộ. Tới thế giới này đều mấy ngày rồi. Người đáp quá mặt nạ sao? Đã làm mặt bộ đề kéo thao sao? Kiện quá thân sao? Diêm Hàn, ngoặc kép, mặt nạ còn chưa tính. Đề kéo thao là gì? Tiểu Ngũ, thượng quá hình thể khóa sao? Chú ý uống nước, ăn trái cây sao? Tinh hoa thủy nhũ xương mắt xương, từng ngày ngươi ra cửa liền mặt đều không sát, còn không biết xấu hổ quản ta muốn điểm. Diêm Hàn, ngoặc kép, ở Tiểu Ngũ liên châu pháo giống nhau chất vấn hạ. Diêm Hàn túng, hảo đi, này vấn đề coi như hắn trước nay liền không hỏi qua. Không có thời gian nói quá nhiều, vội vàng rửa mặt xong sau, lại nhịn đau, nhắm mắt đem giáo phục váy mặc vào. Diêm Hàn cất bước nhi liền bắt đầu hướng khu dạy học chạy. Tân một vòng cứ như vậy bắt đầu rồi a. Sáng sớm không khí tự mang một loại mát lạnh sảng ý. Làm không ngủ tỉnh đại não trở nên thoáng thanh tỉnh chút. Đón đệ nhất lũ nắng sớm một đường chạy vội, dường như không kiêng nể gì thanh xuân giống nhau. Diêm Hàn trong lòng không khỏi sinh ra một trận vui sướng. Nên sao là sao? Tiểu Ngũ đánh thức phục vụ tới vẫn là thực kịp thời. Lần này hắn ở 7 giờ 15 phía trước liền chạy vào phòng học. 17 ban đồng học sáng sớm liền cực phú thanh xuân sức sống. Có một nhóm người lệ thường sớm tới rồi phòng học chép bài tập. Những người khác tắc ăn cơm, đùa giỡn, thế cho nên chủ nhiệm lớp tiến phòng học thời điểm còn ở díu dít. Thượng Chu vừa mới làm xong động viên đại hội lại lần nữa thành thí lời nói. Chủ nhiệm lớp dứt khoát lại đem lớp trưởng cùng học ủy kêu lên. Trước mặt mọi người phê bình một đốn, bởi vì bọn họ hai cái một cái quản không hảo kỷ luật. Một cái mang bất động đồng học học tập, chỉ là mọi người đều mau là người trưởng thành rồi, lại đều là đồng học, cùng ngồi cùng ăn, chỗ nào là như vậy hảo quản. 17 ban như vậy kém ban tuyệt đại đa số đều là học sinh dở. Ngày thường ở lão sư trước mặt trang đến còn rất giống hình dáng. Lão sư không còn nữa ai sẽ nghe lớp cán bộ, này lớp cán bộ nên cũng là nghẹn khuất, cảm khái một chút, không có nghe béo lùn chủ nhiệm lớp huấn người. Đối phương bão nổi thời điểm Diêm Hàn liền yên lặng mà ôn tập đêm qua buổi tiếng Anh bài khóa. Hắn cánh tay bị thương, đi giáo bệnh viện thượng WC trở nên càng thêm đường hoàng. Trong lòng không khẩn trương cũng liền không nước tiểu. Toàn bộ buổi sáng hắn đều ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi học tập không có động. Chỉ là gian thao thăng quốc kỳ thời điểm hạ tranh lâu. Hắn định lực so tuổi dậy thì học sinh muốn đủ. Đặt mình trong ở 17 ban ồn ào hoàn cảnh chung cũng sẽ không đã chịu quá lớn ảnh hưởng. Nhưng thật ra ngẫu nhiên ngẩng đầu thời điểm hắn phát hiện luôn có vài người đang xem hắn. Nam sinh nữ sinh đều có. Hắn vừa nhấc đầu đối phương liền liếc khai tầm mắt, điểm này làm Diêm Hàn cảm thấy có chút không thể hiểu được. Đến nỗi ngồi không được ôn Giác Vinh tắc kế tiếp khóa tan học lại đây tìm hắn. Ngay từ đầu vẫn là lại đây quấy rầy hắn, Diêm Hàn không lý, sau lại thấy Diêm Hàn thật sự không để ý tới hắn. Hắn thế nhưng cũng không mất hứng thú, sửa vì vừa tan học liền lấy bổn luyện tập đề lại đây. Tiện hề hề mà đem Diêm Hàn phía trước con khỉ ghê tởm đi. Phản cưỡi ở trên ghế đem luyện tập đề phóng Diêm Hàn trên bàn hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Diêm Hàn không nghĩ lao những cái đó vô dụng cắn nhi. Nhưng có người cùng hắn cùng nhau học tập nói lại sẽ không cự tuyệt. Hơn nữa hỏi gì đáp nấy, chẳng sợ hiện giai đoạn hắn sẽ đồ vật không nhiều lắm. Nhưng chỉ cần đụng tới hắn sẽ không đề đều sẽ nhớ kỹ lặp lại cân nhắc nghiên cứu. Thẳng đến chính xác mà giải ra đáp án mới thôi. Ôn Giác Vinh như vậy dán hắn. Những người khác đều xem bất quá đi. Ta nói Ôn Giác Vinh ngươi như thế nào như vậy tiện a? Người không để ý tới ngươi ngươi còn như vậy dán nhân ra. Đúng vậy, nhân ra có rảnh còn phải đi dính học bá đâu. Ngươi nhưng đừng dùng ngươi đại mặt đi dán người, hai cái ngồi ở xếp sau nữ sinh như thế nói. Lớp thực loạn, nhưng các nàng thanh âm lại rất vang dội. Ôn Giác Vinh tính cách hảo, ở lớp nhân duyên cũng thực hảo. Cái dạng gì người hắn đều có thể đáp thượng lời nói. Nói người mặt đại a linh tinh, đại gia ngày thường cũng như vậy cho nhau nói giỡn. Này đặt ở bình thường là không có gì. Nhưng hiện tại nói chuyện hai người kia rõ ràng chính là ở nhằm vào Diêm Hàn. Ôn Giác Vinh cười hòa giải. Nói cái gì kia, ta liền vui dán ta nhan ca cũng vui làm ta dán, là không nhan ca, Diêm Hàn không lên tiếng, đệ tứ tiết là thể dục khóa, mắt nhìn liền phải đi sân vận động tập hợp, cùng với phản ứng này đàn dâu ria người không bằng chạy nhanh đem đề này làm ra tới. Người khác nói cái gì hắn toàn đương không nghe thấy, túm một phen Ôn Giác Vinh, kéo về hắn lực chú ý. Đem giấy bản bổn tắc qua đi cho hắn giảng đề. Ta đã biết, ngươi xem nơi này, Ôn Giác Vinh, ngọa tàu này đề thế nhưng thật kêu ngươi làm ra tới. Nhan ca ngươi cũng quá lợi hại bá. Ngoặc kép, như vậy làm lơ làm hai nữ sinh tự thảo cái mất mặt. Trước liêu giả tiện, ai trước gây sự những người khác đều vừa xem hiểu ngay. So với bạo khởi cùng các nàng lý luận, Diêm Hàn như vậy làm lơ càng thêm vả mặt. Hai người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái liền đứng dậy cùng nhau hướng phòng học ngoại đi đến. Trước kia thật không thấy ra tới cái này Nhan Hàm như vậy có thể nhảy quy. Thế nhưng liền Lâm Kiến Lộc đều đối nàng, lại nói tiếp phía trước nàng trêu chọc Tĩnh Tỷ thời điểm cũng là. Đi, chúng ta đi tìm Tĩnh Tỷ đi. Tĩnh Tỷ chính là 18 ban Vu Tĩnh. Lần trước Diêm Hàn làm nàng ném mặt mũi nàng còn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào đem trận này. Tự tìm trở về đâu? Khi đó ở trên quảng trường các nàng căn bản cũng không tin Diêm Hàn có thể cùng Lâm Kiến Lộc nhất. Lên quan hệ, cho rằng Lâm Kiến Lộc tới tìm nàng chỉ là bởi vì muốn cho nàng làm lãnh thao viên. Không nghĩ tới lúc này mới một cái cuối tuần qua đi. Hai người cùng đi nhà ăn ăn cơm ảnh chụp liền ở nặc danh trên diễn đàn bị truyền bay. Không thể không nói, ngay cả Vu Tĩnh thấy những cái đó ảnh chụp thời điểm trong mắt cũng thiếu chút nữa không rớt ra tới. Học cha tuy rằng khinh thường với cùng học bá làm bạn. Nhưng Lâm Kiến Lộc hiển nhiên không thể cùng giống nhau học bá đánh đồng. Đầu tiên đối phương kia phó soái rớt cha nhi diện mạo liền lệnh rất nhiều thiếu nam nữ lâm vào si mê. Huống chi đối phương gia thế nhân phẩm, ngôn hành cử chỉ đều lộ ra một cổ thân sĩ khí độ. Nào có người sẽ không thích người như vậy? Nguyên bản bởi vì là cao lãnh nam thần nhân thiết, Lâm Kiến Lộc chưa từng cùng người nháo ra quá bất luận cái gì tai tiếng. Bị người thổ lộ từ trước đến nay là lễ phép mà cự tuyệt. Cho nên toàn giáo nữ sinh đều cam chịu học bá không nghị yêu đương. Thời gian dài cũng không có nữ sinh dám truy hắn. Nhưng hiện tại là chuyện như thế nào? Vì cái gì Lâm Kiến Lộc sẽ cùng một người nữ sinh cùng đi nhà ăn? Còn cho nàng mua trà sữa? Nơi này không thể không cắm bá một câu. Không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân? Từ buổi sáng bắt đầu bởi vì giá cả hơi cao mà vẫn luôn không có gì người hỏi thăm nhiều đóa mễ trà. Sữa trước liền chen đầy học sinh, nam sinh nữ sinh đều có. Thế cho nên một buổi sáng rất nhiều người trên bàn đều phóng một bát lớn trà sữa. Đề tài kéo về, lại nói hai nữ sinh cho nhau vác hướng phòng học bên ngoài đi. Còn chưa đi ra cửa nhi, phòng học cửa liền xuất hiện một người cao lớn bóng dáng. Hai nữ sinh hơi kém cùng hắn đụng phải vừa vặn, vóc dáng cao cao nam sinh con nhím, xuyên bộ bóng rổ phục, một thân vận động ánh mặt trời hơi thở cùng với giống được hormone ập vào trước mặt. Đúng là 18 ban Ngụy Ninh Harmony đại lãnh thiên, Ngụy Ninh Hâm lại lộ cánh tay cùng đùi, thiếu chút nữa cùng đụng vào hắn hai nữ sinh đều không khỏi mặt ửng hồng lên. Cùng Vu Tĩnh Hỗn, cùng Ngụy Ninh Hâm cũng đều quen biết. Trong đó một người nữ sinh cho rằng người này là tới tìm các nàng. Không khỏi thái độ nóng bỏng hỏi hắn, ngươi tới chúng ta ban làm gì à? Lại chỉ nghe Ngụy Ninh Hâm trực tiếp nói, ta tìm các ngươi ban Nhan Harmony. Hết chương.